Chương 128, liền muốn đem sự tình làm lớn. Khiếp sợ, đờ đẫn. Giờ khắc này, vô luận là ạ kỳ sủ kỳ cụ dịu vẫn là ạ kỳ sủ kỳ ẹ gì, tất cả sương sốt. Ngơ ngác nhìn một cái đột nhiên xuất hiện thiếu niên đẹp trai, trợn mắt hốt mồm. Quản lý viên tiên sinh so với ạ kỳ sủ kỳ cụ dịu, ạ kỳ sủ kỳ ẹ gì kịp phản ứng tốc độ hiển nhiên muốn mau hơn một chút, nước mắt như mưa xinh đẹp trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu tình. Ngươi quả nhiên là ngu ngốc đi. Thở dài, Mạc Bạch ánh mắt rất bất đắc dĩ nhìn một cái thiếu nữ. Nếu như không phải ta thúc giục ngươi mở ra qua lại lối đi, ngươi lần này sợ là thật lạnh. Đúng, thật xin lỗi nói đến cái này, ạ kỳ sủ kỳ ẹ gì liền cảm thấy sợ. Nếu như nàng trước không có kiên định tư tưởng, hiện tại phỏng trừng thật thành đợi làm thịt dê con. Sau đó còn có dũng khí hay không sống tiếp, đều là ấn số. Nha, thật may cũng không tính muộn. Mạc Bạch hướng về phía nàng ôn hòa cười cười. Tựa như cùng nhiệt độ ngày nắng ấm, xua tan nguyên bản bao phủ tại ạ kỳ sủ kỳ ẹ gì trong lòng sương ngủ. Nhưng khi Mạc Bạch đưa mắt nhìn sang ạ kỳ sủ kỳ cụ dịu thời điểm, phần này trong nụ cười, lại để lộ ra chút tàn khốc. Lạch cạch. Giơ tay lên, bắt lại đối phương cánh tay phải, về phía sau kéo một cái. Trực tiếp đem từ ẹ gì bên người kéo ra, đồng thời một cước đá vào hắn trên bụng. Đem cả người đá bay đi ra ngoài thật xa. Đùng. Ạ kỳ sủ kỳ cụ dự toàn bộ sau lưng đều đụng vào phía sau bức tường trên, phát ra một tiếng trầm trọng trầm đục tiếng vang. Hai cái chân nhất thời mềm nhũn, đặt mông ngồi dưới đất. Kịch liệt cảm giác đau, cũng để cho hắn từ hoảng hốt giữa kịp phản ứng. Ngươi là người nào? Ngươi vì cái gì sẽ ở nhà ta? Ha, ngươi hỏi ta là người như thế nào? Mặc Bạch chậm rãi đi tới trước mặt hắn, một cước giẫm ở hắn đùi phải. Ngươi vừa mới trong miệng nói, chính mình không nhớ cần ta cho ngươi để tỉnh lực đạo dần dần gia tăng. Đau đớn kịch liệt, khiến ạ kỳ sủ kỳ cụ dự không tự chủ hút vào khí lạnh. Thả, buông ta ra a, ngươi đang nói gì? Mặc Bạch cả khuôn mặt đều tiến tới trước mặt hắn, mũi chân ta y hẳn ở trên chân chậm rãi dây rùa, trên mặt lại duy trì mỉm cười nói, lỗ thai ta có chút không được, không nghe rõ. T. Mặc Bạch thân thể lực lượng cường đại dường nào, ta y hẳn ở cố tình làm bên dưới. Làm là người bình thường ạ kỳ sủ kỳ cụ dự sao có thể chịu đến loại đau nhức này. Cả khuôn mặt đều trở nên đỏ lên mà bơm méo. Bất quá cân nhắc đến bây giờ thời gian còn sớm, Mạc Bạch cũng không định thoáng cái kết quả hắn. Đối với hắn như vậy loại này xuất sinh mà nói, ngược lại là loại giải thoát. Cho nên, đang khẩn trương bên trong thích hợp buông lỏng. Đây mới là chơi hư một cái người tốt nhất phương án. Nghĩ như vậy, Mạc Bạch đem mũi chân mình rời đi. Nụ cười trên mặt không thay đổi. A, ta tựa hồ làm đau ngươi, hào hào hào hô. Ạ kỳ sủ kỳ cụ dịu miệng to thở hào hẹn, sắc mặt cũng dần dần khôi phục bình thường. Nhìn Mạc Bạch ánh mắt phẫn hận trong mang theo tí ti hoán độc, giọng căm hận nói, ngươi chính là ẹ gì người bạn trai kia? Bạn trai Mạc Bạch ánh mắt ngần ra, hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút ạ kỳ sủ kỳ ẹ gì. Mà ngươi sau gò má có chút thường đỏ, nhìn về Mạc Bạch ánh mắt cũng có chút né tránh. Tựa hồ là tại xấu hổ. Là chính bản thân hắn hiểu lầm. Ừm. Mạc Bạch gật đầu một cái, tại trong óc bổ sung một câu. Nghe được đi, là hiểu lầm. Yên tâm, yên tâm. Chúng ta minh bạch. Cờ tí nạ thanh âm vang lên nói, so với cái này, vẫn là mau mau tiến vào chính đề đi. Ta muốn thấy được tên cầm thú này thống khổ đúng. Đúng ồn nhỉ, thanh âm cũng theo đó phụ hòa nói, làm xong chính sự sau đó. Vô luận chủ nhân muốn lấy cái gì góc độ đi lên chuyện ký ức đều có thể. Các ngươi đối ngược đãi người cứ như vậy có hứng thú không? Mặc Bạch có chút vô lực nhổ nước bọt. Làm sao có thể? Người này cũng không phải là người, là cầm thú. Á Cở Tì Nạ cùng Ô Nì đồng thời mở miệng. Thốt đi. Mặc Bạch tướng tiếng, rời khỏi trong đầu câu thông hình thức. Đồng thời, lại đem ánh mắt nhìn chăm chú đến trước mắt ạ kỳ sủ kỳ cụ dịu trên người, nhàn nhạt nói, cũng không phải bạn trai. Ta chỉ là nàng quản lý viên. Ngươi biết ta ý tứ sao? Thần đặc biệt sao? Quản lý viên, ta đặc biệt sao? Không hiểu ạ kỳ sủ kỳ cụ dịu bị đối phương giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Rốt cuộc là dạng gì quản lý viên muốn làm đến bước này? Ngươi đặc biệt sao? Vừa lên tới liền đối tự mình động thủ động cước. Nói không phải bạn trai sợ rằng cũng rất khó khiến người tin tưởng đi, mà mấu chốt nhất. Ngươi đặc biệt sao? Rốt cuộc là thế nào xuất hiện vị tiên sinh này? Ta cảm thấy chúng ta có thể nói một chút. Trong đầu suy nghĩ tung bay, ạ kỳ sủ kỳ cụ dịu lại giả vờ làm rất đứng đắn dáng vẻ. Hơn nữa thử cùng đối phương câu thông. Liên quan tới trước mắt sự tình, kỳ thực cũng không như ngươi tưởng tượng trong như vậy. Ta tưởng tượng dạng kia Mặc Bạch nhẹ giọng cười một tiếng, nói, hoặc có lẽ là, ngươi thật cho là ta không biết trong đầu của ngươi xấu xa tư tưởng sao ạ kỳ sủ kỳ cụ dịu tiến sĩ. Giáp Bác Đại học khoa học sinh hóa phòng nghiên cứu giáo sư, chủ yếu trọng điểm nghiên cứu nhân thể phân bố liên quan thí nghiệm, trong lúc thành công hợp thành nào đó loại kích tình vật chất. Đây là ngươi thành tựu đi ngươi, ngươi thế nào ạ kỳ sủ kỳ cụ dịu sướng sốt. Nguyên bản đến miệng vừa nói, bị trong nháy mắt bị lấp kín. Mặc Bạch không để ý tới sẽ hắn kinh ngạc, thẳng thắn nói nói, 2 năm trước đang làm thí nghiệm thời điểm xảy ra bất chắc mất đi nam tính cơ năng, nhưng là tại học viên cùng mạ gì nạ cùng ẹ gì gặp nhau trong nháy mắt, chính mình cảm giác làm cho mình giật mình phụ nữ tình, sau đó chỉ tại 10 mấy tuổi trên người cô gái mới có thể cảm giác được thân tình. Vì để đây đối với tỷ muội cảm nhận được tình thương của cha ấm áp làm vạn toàn chuẩn bị. Ngụy trang thành thân sĩ cùng 2 tỷ muội mẫu thân ạ kỳ sủ kỳ hoa thời đại tử kết hôn, trở thành 2 nàng bố dượng. Từ nhiều phương diện điều tra 2 vị nữ nhi khắp mọi mặt tài liệu, cũng dự định tại chúng nữ nhi đi tắm sau tìm các nàng rơi mất vật dùng để thỏa mãn chính mình. Chậc chậc chậc, dụng tâm lương khổ đây. Khiếp sợ, sợ 2 ạ kỳ sủ kỳ cụ dịu lúc này đã là cả người run sợ, bên trán cũng không tự giác chạy xuống mồ hôi lạnh. Làm sao có thể điều này, sao có thể hắn làm sao sẽ biết những này, vì cái gì ngay cả mình làm những này bí mật sự tình, đều biết rõ ràng hắn tại giám thị mình, hắn rốt cuộc có cái gì mục đích. Vô số vấn đề quanh quẩn tại ạ kỳ sủ kỳ cụ dịu nội tâm, khiến cả người hắn có chút tinh thần hoảng hốt. Ngươi vừa mới dự định thừa dịp ta không chú ý, gọi điện thoại báo cảnh sát đúng không? Mặc Bạch có ý riêng mắt nhìn hắn bên tay trái vứt điện thoại, mỉm cười nói. Biết ta vì cái gì không có ngăn cản ngươi sao? Bởi vì, kỳ thực ta cũng muốn huyên náo lớn hơn một chút. Ta nói xong, đột nhiên đưa ra một cước đạp chúng đối phương 2 cái chân bên trong. A a a a a, chỉ một thoáng, ạ kỳ sủ kỳ cụ dự phát ra như giết heo thê thảm gầm to. Sóng âm hướng chung quanh điên cuồng khuếch tán.